Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, yên tâm, hoa hạ thế giới lợi hại, đạo gia lưu phái liền có thể khống chế tẩu thú loài chim bay lưu phái. Tuy rằng hiện tại xuống dốc, Tiểu Kim Long nói làm Lạc Tịch thoáng an tâm, nàng ngắm liếc mắt một cái phía sau vẻ mặt chờ mong nhìn nàng binh. Hơi hơi há mồm, dễ nghe thanh âm vang lên, ở những người khác nghe tới, thanh âm kia điệu như là ca hát giống nhau điệt lệ. Tuy rằng hàm hàm hồ hồ nghe không rõ từ, nhưng tiếng trời cũng bất quá như thế, cậu có người tài ba dị sĩ lấy cầm khúc ngự bách thú. Không nghĩ tới hôm nay có thể chính mắt nhìn thấy lấy tiếng ca cùng cá mập miệng bản lề câu thông. Mọi người nín thở nghe Lạc Tịch ngâm nga. Sợ đánh vỡ trước mắt đẹp như họa một màn, Lạc Tịch thân là hải yêu, trời sinh có thể cùng trong biển vạn vật câu thông năng lực. Có thể cảm giác đến trong biển sinh vật ý niệm ý tưởng. Đến nỗi ca hát gì đó, cũng là không có biện pháp lựa chọn, trực tiếp mở miệng hạ mệnh lệnh quá quỷ dị, còn không bằng trang cao thâm khó đoán một chút, sướng cái ca gì đó còn không đến mức quá quỷ dị. Hải yêu chủng tộc thiên phú. Vốn dĩ bọn họ này nhất tộc chính là lấy thanh âm vì vũ khí. Cá mập miệng bản lề tựa hồ nghe đã hiểu Lạc Tịch ý tứ. Nhưng thấy Lạc Tịch không xuống dưới cùng nó cùng nhau chơi. Cũng không có sờ sờ nó. Nó có điểm không tình nguyện. Viên đậu đậu mắt lại trừng mắt nhìn một vòng những cái đó binh. Đều do này đó nhân loại xa lạ. Nó thích nhân loại kia đều không thể xuống dưới cùng nó cùng nhau chơi. Ôm thùng nước binh yên lặng lui ra phía sau vài bước. Lại bị trừng mắt nhìn. Này chỉ cá mập miệng bản lề là có bao nhiêu chán ghét hắn. Bộ đội thượng quân khuyển rõ ràng thích chứ chính mình. Như thế nào đến trong biển chính mình động vật duyên liền biến kém. Này chẳng lẽ chính là thủy bộ không kiêm dung. Cũng may cá mập miệng bản lề không có giận dỗi lâu lắm. Bơi lội biểu đạt hạ bất mãn. Cuối cùng vẫn là vung cái đuôi hướng nam bơi đi, dù ra một khoảng cách còn dừng lại chờ bọn họ, đầu to xoay qua tới chừng mắt cứu viện thuyền, kia bộ dáng thế nhưng như là ý bảo bọn họ đuổi kịp. Người phụ trách tươi cười cứng đờ, ý bảo thủ hạ người chạy nhanh khai thuyền, mấy cái tuổi trẻ binh viên tránh đi đầu tầm mắt, nghị luận này thần kỳ cá mập, vạn vật đều có linh, thần kỳ thành như vậy, khẳng định ly thành tinh không xa. Hồ ly tinh, xà tinh, trồn tinh nghe được không ít, cá mập tinh tính cái gì, tân chủng loại sao, bọn họ cảm thấy chính mình chủ nghĩa duy vật khoa học tam quan ở lung lay sắp đổ. Một cái đi ngang qua tiểu đội trưởng cao lãnh xem thường hạ này đàn chưa hiểu việc đời hóa. Nhớ năm đó hắn ở Đông Nam Á bên kia ra nhiệm vụ khi, cái gì chấn động tam quan đồ vật chưa thấy qua. Bên kia hàng đầu sư thủ đoạn đa dạng phồn đa, dưỡng tiểu quỷ, luyện tiểu quỷ nhập Phật bài âm nhân, công lực cao thâm còn có thể luyện thành phi đầu man. Một viên đầu bay ra đi làm hại tứ phương, sát xong còn có thể bay trở về tiếp tục dùng, trường kỳ ở bên kia ra nhiệm vụ các tinh anh tam quan đã sớm trọng tố. Đối thế giới tồn tại cũng ước chừng biết một chút, rốt cuộc, hàng năm không ngừng cùng chùm buôn thuốc phiện đấu. Còn muốn cùng chùm buôn thuốc phiện mời đến hàng đầu sư đấu. Lại kiên định chủ nghĩa duy vật giả ở đủ loại kỳ lạ sự kiện hạ đều kiên trì không đi xuống. Hiện tại chẳng qua là hơi có linh tính cá mập, là có thể làm cho bọn họ ngạc nhiên thành như vậy. Tiểu đội trưởng lắc đầu, này đàn binh, còn có ma đâu, sao cứu viện thuyền đi theo cá mập miệng bản lề một đường hướng nam. Càng là đi phía trước khai. Người phụ trách thần sắc càng lạnh túc, thấy cá mập miệng bản lề cuối cùng ngừng ở một chỗ mặt biển thượng bất động. Hắn đánh giá nếu tới rồi địa phương, nơi này đã thập phần tới gần Đông Nam Á, ở quốc tế thượng cũng là thực mẫn cảm khu vực, ngoại cảnh thế lực vẫn luôn ý đồ đem nơi này chóc hoa hạ hải vực. Liên tiếp lấy vùng biển quốc tế danh mục lẫn lộn. Còn thường xuyên sẽ có hắn quốc thuyền đánh cá hoa quân hạm ở cái này trong phạm vi thử hoa hạ. Điểm mấu chốt, nếu là trầm thuyền thật sự ở chỗ này, một khi bị mặt khác ngoại cảnh thế lực phát hiện, những cái đó không biết xấu hổ tuyệt đối sẽ xông lên tranh đoạt trầm thuyền thuộc sở hữu quyền. Người phụ trách làm người nhanh chóng dò xét, một khi xác định có trầm thuyền, vô luận có phải hay không tái có kia phê hoàng kim trầm thuyền. Hắn đều sẽ lập tức cấp phía trên đánh báo cáo, phòng ngừa thế lực khác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Sona dò xét cùng Hải Dương từ Pháp dò xét thay phiên ra trận. Kết quả dò xét biểu hiện nơi này mặt biển hạ cũng không có trầm thuyền. Người phụ trách cũng không có từ bỏ. Trầm tư có thể hay không thật sự có đặc thù từ trường. Chuyên nghiệp nhân sĩ nhóm tác thoáng bất mãn. Không tin bọn họ này đó chuyên nghiệp. Lại muốn đi tin tưởng một con cá mập. Này đó tham gia quân ngũ đầu óc đều hỏng rồi sao? Đừng nói lần này dò xét biểu hiện không có trầm thuyền. Nơi này hướng lên trên ngược dòng vài thập niên, các quốc gia minh ám đều dò xét quá không ít lần. Nhất trí kết quả đều là không có trầm thuyền. Chẳng lẽ bọn họ này đó kỹ thuật chuyên nghiệp nhân viên? Còn so ra kém một con cá mập miệng bản lề. Đến nỗi đặc thù từ trường, nơi này lại không phải Bermuda. Dĩ vãng cũng không có phát sinh qua con thuyền mất tích hoặc là phi cơ mạc danh rơi xuống. Lui tới thuyền đánh cá thuyền hàng đều hảo hảo. Thật muốn có đặc thù từ trường mấy năm nay nơi nào còn sẽ như vậy bình thản. Chuyên nghiệp kỹ thuật nhân viên bãi sự thật luận chứng theo. Căn bản liền không tin này phiến hải vực phía dưới có trầm thuyền. Ở bọn họ xem ra, cái kia đường lạc tịch là giới giải trí hỗn nhiều. Kia chỉ cá mập miệng bản lề nói không chừng chính là nàng thuần dưỡng quá. Muốn nổi danh cũng không thể dựa loại này phương pháp đi. Người phụ trách nghe xong những người đó bất mãn, thực khách khí thỉnh kỹ thuật nhân viên trước nghỉ một chút. Hắn phái hải quân bộ đội đặc chủng biết bơi tốt, mặc vào chuyên nghiệp thiết bị xuống biển thăm dò. Nam Hải hải vực sâu nhất địa phương có 5.000 nhiều mễ. Bình quân chiều sâu cũng ở 1.000 hơn 200 mễ. Nơi này còn lại là Nam Hải hải vực chung khó được kém cỏi địa phương. Ly đáy biển bất quá mấy trăm mét, cũng bởi vì cái này khoảng cách, càng là làm kỹ thuật nhân viên xác định đáy biển không có trầm thuyền. Nếu là quá sâu, dò xét nghi dò xét không đến còn nói đến qua đi. Mấy trăm mét như vậy thiền, các loại dò xét phương thức đều dùng tới. Kết quả không có khả năng làm lỗi. Thấy người phụ trách nhất ý cô hành, kỹ thuật nhân viên sắc mặt có điểm khó coi. Loại này làm lơ bọn họ cách làm cho bọn họ bực mình. Tức khác cũng không chịu hồi khoang thuyền nghỉ ngơi. Đều nghẹn khí ngồi xổm bong tàu thượng, liền chờ xem này đó tham gia quân ngũ không thu hoạch được gì. Sao bộ đội đặc chủng mặc tốt trang bị xuống nước? Đi đầu chính là cái kêu y cá cấp cá mập miệng bản lề lại lọt vào ghét bỏ tiểu chiến sĩ. Hắn xuống nước sau, cá mập miệng bản lề bỗng nhiên tới lui tuần tra đến hắn bên người. Vây lưng vừa vặn chọc đến hắn cánh tay bên, tiểu chiến sĩ, ngoặc kép chấm hỏi, đây là muốn làm gì? Thấy hắn nửa ngày bất động, cá mập miệng bản lề dùng cái đuôi chụp hắn một chút. Lại đem hình tam giác vây lưng hướng hắn bên kia chọc chọc. Tiểu chiến sĩ ngộ đạo, thật cẩn thận đem tay đáp ở nó vây lưng thượng, thấy cá mập miệng bản lề không né tránh, cũng không trái lại cắn chính mình. Hắn có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, còn lại mấy cái chiến sĩ xem có điểm đỏ mắt, bọn họ gan lớn không sợ cá mập miệng bản lề. Khó được gặp được như vậy linh tính động vật, bọn họ cũng tưởng sờ sờ. Ý tưởng này chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, hâm mộ nhiều xem vài lần, cuối cùng ở đầu ra lệnh một tiếng, mấy cái chiến sĩ đi theo cá mập miệng bản lề lặn xuống. Trên đời đã biết nhân loại không dựa lặn xuống nước khí hoặc là bốc xếp và vận chuyển thiết bị. Đơn người không tiềm cực hạn là 200 nhiều mễ, trang bị thượng hoàn mỹ thiết bị, hơn nữa hải quân đặc chiến sĩ đều chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện. Lặn xuống chiều sâu càng sâu, trầm thuyền vị trí cũng không xa, thẳng tắp lặn xuống nói, bọn họ lưng đeo dưỡng khí cũng đủ qua lại, người trên thuyền khẩn trương chờ đợi, quả ước chừng 40 tới phút, cá mập miệng bản lề mang theo cái kia tiểu chiến sĩ phá thủy mà ra. Tiểu chiến sĩ hướng người phụ trách gật gật đầu, còn bí ẩn so cái thủ thế. Nhất quán nghiêm túc trung niên nhân thấy thế, trong mắt nổi lên kích động, thật sự có trầm thuyền. Hơn nữa so thủ thế là quân hạm, lại trầm tại như vậy kỳ quặc vị trí, rất có khả năng chính là nam đó tái mãn hoàng kim. Ý đồ đoạt lấy đi hoa hạ tài phú kia một con thuyền. Kỹ thuật nhân viên sợ ngây người, như thế nào sẽ có trầm thuyền, bọn họ dò xét quá như vậy nhiều lần. Dụng cụ biểu hiện phía dưới không có khả năng có trầm thuyền. Nhưng các chiến sĩ lại không cần thiết nói dối. Chẳng lẽ nơi này thật sự có đặc thù từ trường tạo thành dò xét dụng cụ khác biệt? Không đúng, từ từ, nếu là từ trường, kia cũng đối không thượng a. Nơi nào sẽ có như vậy bình thản từ trường, chỉ vì che giấu trầm thuyền. Hơn nữa trước kia cũng không phải không ai xuống biển thăm quá. Như thế nào kia sẽ liền cái gì cũng chưa phát hiện. Một hai phải này chỉ cá mập miệng bản lề mang theo đi xuống. Trầm thuyền liền xuất hiện. Này lại không phải quỷ chuyện xưa. Kỹ thuật nhân viên đầu nhìn chằm chằm kia chỉ cá mập miệng bản lề. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn đến kia chỉ cá mập phun ra một khối đồ vật. Bạch sâm sâm, ngắn ngủn một đoạn, như là, xương cốt, ngọa tào, chẳng lẽ là người cốt. Có trầm thuyền tự nhiên sẽ có nhân loại di hài. Không nghĩ tới này cá mập miệng bản lề chẳng những dẫn bọn hắn tìm được rồi trầm thuyền. Còn ngậm trên xương cốt tới xác minh. Nó có như vậy bản lĩnh, là muốn đem nó những cái đó ở thủy tộc quán bán manh mà sống đồng loại bức tử sao? Cái kia tiểu chiến sĩ bị cá mập miệng bản lề mang lên mang hạ. Có cảm tình, thấy cá mập miệng bản lề ngậm người cốt. Tiểu chiến sĩ húc đầu liền đoạt lại đây, trong miệng còn nhắc mãi, ngoan ngoãn, cái này không thể ăn, giờ, cá mập miệng bản lề bị đoạt xương cốt, sửng sốt hạ, ngay sau đó giận dữ, đó là nó ngậm tới tính toán đưa cho cái kia nó thích nhân loại. Lần trước tặng cá nhân loại kia liền rất vui vẻ, cái này trầm thuyền nơi này kia nhân loại tới lần thứ hai. Khẳng định thực thích mặt trên đồ vật. Nó vốn dĩ tưởng ngậm toàn bộ khung xương đi lên đương lễ vật. Kết quả không nắm giữ hảo lực đạo, cái kia xui xẻo khung xương tan, đành phải trước lấy này một tiểu khối cho đủ số. Kết quả ân cần còn không có đưa ra đi, xương cốt đã bị cướp đi, cá mập miệng bản lề tức khắc trở mặt, vung cái đuôi đâm phiên tiểu chiến sĩ, há mồm hướng hắn cầm xương cốt tay táp tới, tiểu chiến sĩ cuống quýt tránh né. Trên thuyền kỹ thuật nhân viên áp lực kinh hô cùng lạc tịch thanh âm đồng thời vang lên. A, cá mập cắn người, dừng lại, cá mập miệng bản lề sâm bạch sắc bén nha mắt nhìn đều phải đụng tới tiểu chiến sĩ. Cánh tay, lại không có hung hăng cắn hạ, mà là đột nhiên dừng lại, cương vài giây, tròn vo đầu rụt trở về, có chút sao động bơi vài cái, nó không rõ vừa mới đã xảy ra cái gì. Một cổ uy hiếp ức chế ở nó bản năng, cái loại này áp đảo huyết mạch phía trên lực lượng, làm nó thần phục, muốn tiếp cận, lại còn có điểm sợ hãi sợ hãi. Tiểu chiến sĩ kinh một thân mồ hôi lạnh, thấy cá mập miệng bản lề còn nhìn chằm chằm chính mình trong tay xương cốt. Hắn vội vàng giải thích, không phải đoạt ngươi, là thứ này không sạch sẽ, người phụ trách giờ khóc giờ cười. Ngươi nói nhiều như vậy. Cũng muốn nó nghe hiểu được a, mau đem xương cốt còn cho nó, tiểu chiến sĩ buồn bực. Thật cẩn thận đem xương cốt đi phía trước ném đi, cá mập miệng bản lề quả nhiên rời đi tầm mắt, thần chuẩn ngậm trụ xương cốt, do dự trong chốc lát, vẫn là ngậm xương cốt hiến cho lạc tịch, ngoặc kép, tiểu kim long cười phiên, cao ngạo khinh bỉ này chỉ uy hiếp qua nó xuẩn cá mập. Đưa cái gì không hảo tặng người cốt. Trầm trên thuyền như vậy nhiều bảo bối, này chỉ xuẩn cá mập liền chọn như vậy cái đồ vật. Quả nhiên là động vật cấp thấp, não dung lượng không đủ, không thể cùng nó so sánh với. Lạc tịch không nghĩ tới cảm thụ quá chính mình uy hiếp sao. Cá mập miệng bản lề còn có thể thân cận chính mình. Rõ ràng nó đều cảm thấy sợ hãi, thế nhưng có thể đè nén xuống sợ hãi, bám giết không tha tiếp tục dựa lại đây. Lại bổn lại ngốc, nó như vậy đặt ở Asmana trong biển đều sống không quá một ngày. Bất quá nhìn đến cá mập miệng bản lề hành động, Lạc Tịch đột nhiên cảm thấy đáy lòng ấm áp. Ngô, ngốc rất đáng yêu, nàng có điểm thích. Lạc Tịch ngồi xổm xuống, duỗi tay đi câu xương cốt, còn sờ sờ cá mập miệng bản lề đầu to, mỉm cười nói, cảm ơn. Cá mập miệng bản lề lập tức quên mất vừa rồi sợ hãi. Hưng phấn cọ cọ nàng lòng bàn tay, vui vẻ bơi vài vòng. Những người khác nhìn trước mắt một màn này, đặc biệt là dưỡng quá miêu cầu, cảm giác phá lệ quen thuộc. Nhà mình miêu cầu tựa hồ cũng cấp thân là sạn phân quan chính mình ngậm qua lễ vật. Đồng dạng là làm người dở khóc dở cười, một lời khó nói hết lễ vật, tỉ như chết chuột, chim sẻ, lon, bao ni lông, phá giày chơi bóng, cẩu xương cốt gì đó. Nguyên lai chẳng sợ hung tàn như cá mập, cũng là có đáng yêu một mặt. Không khí tức khắc hòa hợp lên, kỹ thuật nhân viên bị một con cá mập miệng bản lề vả mặt. Vốn đang cảm thấy rất mất mặt, hiện tại cũng đã quên vừa rồi buồn bực, cười ha hả nhìn người cùng cá mập hài hòa một màn. Người phụ trách ý bảo xuống biển các chiến sĩ trước lên thuyền. Hắn đi theo phía trên hội báo, nếu tìm được rồi chầm thuyền, còn rất có khả năng là tài có hoàng kim kia một con thuyền. Vậy yêu cầu càng nhiều canh gác lực lượng, vớt một con thuyền chầm thuyền động tĩnh cũng không nhỏ, thiên cũng mau sáng, như thế nào đều phải ngăn lại những cái đó muốn trộn lẫn một chân. Sao mặt sau liền không Lạc Tịch chuyện gì, người phụ trách cùng phía trên câu thông lúc sau, phái người đưa Lạc Tịch trở về. Lúc gần đi, trung niên nam nhân vỗ vỗ Lạc Tịch đầu vai, trầm giọng nói, nha đầu, ngươi là cái hảo hài tử. Ngươi yên tâm, phía trên sẽ không lau sạch ngươi công tích hiện trường ngươi. Đại khái trừ bỏ Lạc Tịch ở ngoài, đều rõ ràng nàng cống hiến có bao nhiêu đại. Khác không nói, liền quang phát hiện chầm thuyền còn nộp lên cấp quốc gia điểm này. Khiến cho người xem trọng vài phần, ở cách xù tài phú trước mặt, còn có thể làm được coi hoàng kim như cặn bã. Một chút đều không lưu luyến nộp lên, này không phải mỗi người đều có thể làm được. Đừng nói cái gì không nộp lên sẽ ngồi tù, chỉ bằng này tao thuyền trầm ở chỗ này vài thập niên đều không có bị người phát hiện. Thật muốn là có ý tưởng, chậm rãi chu tính, tổng có thể đem tài phú biến thành chính mình, người phụ trách đương như vậy nhiều năm bộ đội đặc chủng. Cái dạng gì người chưa thấy qua, hắn thực xác định trước mắt nha đầu này không phải ngại với tình thế, mà là thật sự không có không tha lưu luyến. Nàng đôi mắt thực sạch sẽ, thanh triệt không mang theo một tia tham lam môn sơ, kết quả người phụ trách mới vừa nghĩ như vậy. Đã bị vả mặt, công tích, sẽ có khen thưởng sao? Lạc Tịch nghiêng đầu truy vấn, con báo khen thưởng đã bay, cái này không thể phi. Kỳ thật nàng căn bản không rõ ràng lắm chầm trên thuyền có thứ gì. Trang hoàng kim cái dương đều là phong kín, nàng phía trước đi xuống chỉ nhìn đến cái dương. Không thấy được cái dương nội đồ vật, bất quá liền tính thấy, nàng cũng không gì ý tưởng. Đơn giản là này chỉ hải yêu đối tiền khái niệm còn dừng lại ở cái loại này hơi mỏng trên giấy mặt. Căn bản không biết hoàng kim là đồng tiền mạnh, so với kia loại giấy đáng giá nhiều. Như vậy âm sai dương sai, làm cho hiện tại kết cục, thế cho nên hồi lâu về sau, đương Lạc Tịch minh bạch hoàng kim cùng tiền chi gian đổi. Tính tính chính mình nộp lên bao nhiêu tiền, đau lòng đến vô pháp hô hấp, người phụ trách nghĩ nghĩ dĩ vãng nộp lên văn vật khen thưởng. Phần lớn đều là giấy khen, khen ngợi cùng một chút tiền mặt, nha đầu này nộp lên này đó phân lượng nhưng trọng nhiều. Như thế nào đều phải thế nàng tranh thủ một chút tốt. Nghĩ đến nàng là hỗn giới giải trí, lại nghĩ đến bá thiên giải trí thảm trạng. Nha đầu này cho dù có một chương nghịch thiên mặt, tài nguyên phỏng chừng cũng thực ngược. Người phụ trách châm trước hỏi, phía trên mấy năm nay rất coi trọng văn hóa sản nghiệp. Cũng đầu chụp không ít quảng cáo cùng điện ảnh, muốn hay không cho ngươi tranh thủ một chút, vẫn là ngươi muốn khác tài nguyên. Nói chính là tranh thủ, lấy Lạc Tịch cống hiến, trực tiếp tài nguyên nghiêng, làm nàng đương nữ chính cũng không có vấn đề gì. Người phụ trách nói hàm xúc, nghĩ nói này phân thượng, tất cả mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, chỉ cần không phải cái ngốc, đều biết muốn cái gì, Hắn còn suy nghĩ bọn họ hải quân tựa hồ cũng tính toán đầu tư chu bị điện ảnh. Dùng cho tuyên truyền hải quân, phía chính phủ ra tay, vô luận là tài chính vẫn là phẩm chất đều tuyệt đối vượt qua thử thách. Thỉnh cũng là chứ danh đại đạo diễn cùng nổi danh diễn viên. Cấp nha đầu này lộng một cái chủ yếu nhân vật, đều không cần phí lực khí, liền xem nàng thích hợp diễn cái gì loại hình. Kết quả, hắn nghe được không thể tưởng tượng trả lời, ta muốn một cái bể bơi, nghe được Lạc Tịch mở miệng. Người phụ trách còn nghĩ nhân vật sự, nhất thời không phản ứng lại đây, còn thuận miệng nói tiếp, nga, bể bơi loại hình nhân vật, nói xong cảm thấy không đúng, hắn trừng mắt Lạc Tịch nhướng mày, người muốn một cái bể bơi, dán gạch men sứ phóng thủy có thể bơi lội cái loại này. Không cần điện ảnh nhân vật, cũng không cần quảng cáo tài nguyên, liền phải một cái phá ao. Lạc Tịch gật đầu, chần chờ hỏi, không được sao, người phụ trách, ngoặc kép, nàng thật là hỗn giới giải trí sao? Hiện tại nghệ sĩ đều như vậy không theo cách cũ. Kia chính là phía trên cấp tài nguyên, loại này khan hiếm tài nguyên đều không cần, chỉ cần một cái bể bơi. Nàng biết nàng đang nói cái gì sao? Không hiểu Lạc Tịch yêu thích, người phụ trách thấy nàng thần sắc nghiêm túc, vô ngữ lau một phen mặt, hành, như thế nào không được? Không phải một cái bể bơi sao? Quay đầu lại khiến cho người tu một cái tiêu chuẩn thi đua dùng bể bơi. Người tưởng ở bên trong du 400, 800, 1500 đều có thể. Lạc Tịch đôi mắt tức khắc sáng. Nàng hướng người phụ trách cười. Cho hắn cũng đã phát một chương thẻ người tốt. Cảm ơn, người thật là người tốt tiễn đi Lạc Tịch. Đã 40 xuất đầu nam nhân nghiêm túc hỏi chính mình thủ hạ binh. Đều nói 3 năm một thế hệ mương, là ta già rồi sao? Ta như thế nào vô pháp lý giải kia nha đầu mạch não thủ hạ binh? Ngoặc kép, đừng hỏi ta, chúng ta cũng không hiểu. Sao Phùng lão bản còn nghĩ Lạc Tịch phối hợp hải quân công tác? Ít nhất muốn trì hoãn vài thiên, kết quả ngày mới tảng sáng, người đã bị đưa về tới. Hắn vốn dĩ liền lo lắng Lạc Tịch không ngủ, hiện tại nghe được động tĩnh. Lập tức dẫm lên giày ra cửa, vừa vặn nhìn đến đưa Lạc Tịch trở về tiểu chiến sĩ an bài nàng ở cách vách phòng nghỉ ngơi. Thấy Phùng lão bản ra tới, tiểu chiến sĩ chào hỏi, thuận đường công đạo trời trời đã sáng, giữa trưa đưa bọn họ lên bờ. Phùng lão bản tỏ vẻ đã biết, ở tiểu chiến sĩ đi rồi, hắn nhìn Lạc Tịch hỏi, ngươi cao hứng cái gì đâu, tuy rằng không quá rõ ràng. Nhưng lão bản tốt xấu cùng Lạc Tịch ở chung quá một thời gian. Nàng kia đôi mắt sáng lấp lánh bộ dáng thấy thế nào đều là tâm tình cực hảo. Hải quân bên kia nói sẽ cho ta kiến một cái bể bơi. Miễn phí, Lạc Tịch mi mắt cong cong, cùng lão bản chia sẻ tin tức tốt. Từ lão bản nghiêm khắc hạn chế nàng ở công ty bể bơi phao thủy. Nàng liền tra qua kiến tạo một cái tư nhân bể bơi giá cả. Thổ kiến phí, không thấm nước gạch men sứ, bê tông, thủy xử lý thiết bị chờ thêm lên, phí dụng rất cao, tiểu một chút cũng muốn 35 đến 50 vạn. Lớn một chút cơ bản 50 đến 100 vạn, nàng kia sẽ đếm đếm chính mình tiền tiêu vặt, liền số lẻ đều không đủ, chỉ có thể uể oải từ bỏ. Không nghĩ tới Hoa Hạ hải quân tốt như vậy, phải cho nàng miễn phí kiến một cái. Người tốt, nga, kia khá tốt này đại khái là cho nàng khen thưởng. Xem ra nha đầu này lập công, lão bản lại nghĩ nghĩ, cảm thấy có điểm không đúng. Hải quân cấp cái gì khen thưởng không tốt, một hai phải kiến bể bơi. Như vậy phiền toái sự, nghĩ như thế nào đây đều là chính nàng yêu cầu đi. Phía trên nguyên bản tưởng cho ngươi cái gì khen thưởng. Hắn thuận miệng hỏi, Lạc Tịch nghiêng đầu hồi tưởng hạ. Hình như là cái gì điện ảnh quảng cáo tài nguyên, những cái đó căn bản so ra kém bể bơi, lão bản. Ngoặc kép chấm than, trừng mắt Lạc Tịch vẻ mặt mau khen ngợi ta thần sắc. Lão bản một hơi thiếu chút nữa không đi lên, hắn cảm thấy chính mình yêu cầu thuốc trợ tim hiệu quả nhanh. Kia chính là phía trên cấp tài nguyên, thượng, đầu, cấp, bao nhiêu người cầu đều cầu không đến tài nguyên, liền như vậy bị nàng từ bỏ. Vẫn là vẻ mặt ghét bỏ từ bỏ. nàng rốt cuộc có biết hay không chính mình từ bỏ cái gì? Một cái điện ảnh nữ chính kiếm tiền, cũng đủ nàng kiến vài cái bể bơi. Lão bản, người sắc mặt rất kém cỏi. Lạc Tịch thấy lão bản sắc mặt trong chốc lát thanh trong chốc lát tím. Quan tâm nói, lão bản ôm ngực, trừng mắt nàng vô ngữ cứng họng. Nếu không phải còn muốn duy trì nam nhân còn sót lại tôn nghiêm, hắn đều tưởng ngồi xổm xuống đi đào đất. Vì cái gì nghệ sĩ nhà hắn ngu như vậy? Liền cái nào khen thưởng càng tốt đều phân không rõ. Không, từ từ, liền tính nàng phân đến thanh, nói không chừng vẫn là sẽ muốn bể bơi. Biết rõ nàng ái phao thủy cổ quái, lão bản có điểm tuyệt vọng. Rõ ràng là đủ để dẫn bọn hắn bá thiên giải trí một bước lên trời ra hòa. Lại đối giới giải trí không hề dã tâm. Lão bản lung lay hướng phòng trong đi. Thanh âm rách nát bay ra. Không có việc gì, chuyện nhỏ, ta định đến trụ, chính là tâm can tỳ phổi đều có điểm đau. Yêu cầu ngủ một giấc. Lạc Tịch thấy thế, tâm rất lớn quay người vào cách vách phòng. Bổ giáp đi, bàng quan toàn bộ hành trình tiểu kim long. Ngoặc kép, nó đột nhiên đối phùng lão bản rất có hào cảm. Không phải nó một con rồng bị Lạc Tịch tức giận đến gan đau. Loại này anh em cùng cảnh ngộ tình ý đột nhiên sinh ra. Nhìn đến có người so nó còn thảm, nó tức khắc cảm giác chính mình thăng hoa. Sao một ngày một đêm, từ thu đến sóng thần lại đến tìm kiếm trầm thuyền, Lạc Tịch cảm thấy có điểm mệt. Nàng đem tiểu kim long đè ở gối đầu phía dưới. Chính mình hướng lên trên một nằm, nhắm mắt ngủ, tiểu kim long dãy dụa bò ra tới. Tức giận hận không thể cào nàng vài cái. Có nàng như vậy ngược đãi long sao? Thật đương nó là bánh bao mềm. Lạc Tịch đánh cái ngáp, đôi mắt vây được không mở ra được. Ngươi không nghĩ ngủ gối đầu phía dưới, liền chính mình tìm địa phương tàng hào. Nếu là để cho người khác phát hiện ngươi, muốn đem ngươi đưa đi nghiên cứu ta nhưng cứu không trở lại. Tiểu kim long phẫn nộ cứng lại. Nó lắp bắp nói, ngao, ta đã biết, nguyên lai nàng là ở lo lắng cho mình. Cái này ý tưởng làm tiểu kim long cảm thấy ngọt tư tư. Nó xem xét Lạc Tịch, bò đến giường bên chân hoa, nơi này có chăn ngăn cản, nếu là có người tiến vào, nó chui vào trong chăn ai cũng nhìn không tới. Chờ Lạc Tịch hô hấp vững vàng, tiểu kim long không an phận vặn vẹo, nó thử làm ra điểm điểm động tĩnh, thấy Lạc Tịch chỉ là trở mình biến thành nằm nghiêng, hoàn toàn không có tỉnh lại dấu hiệu. Lại kiên nhẫn đợi một lát, xác định Lạc Tịch thật sự ngủ say chung, tiểu kim long hoạch liền nhảy xuống giường, chọn cái rộng mở địa phương, nó bỗng nhiên trương đại miệng, một cái đồ vật bị phun ra, trong truyền thuyết đại yêu đều có thể chính mình sáng lập chữ vật không gian. Tiểu kim long không cái kia lực lượng, nhưng không chịu nổi nó là khoa học kỹ thuật làm ra tới. Asmana nhân loại đem không gian chứa đựng kỹ thuật dung hợp ở tiểu kim long trên người. Cũng là một loại thực nghiệm mini lúc trước bọn họ suy xét chính là có thể hay không làm ra có. Thể trang vật còn sống không gian, tiểu kim long xé rách hư không khi, bọn họ nhân loại có thể tránh ở trong không gian. Để tránh khai xuyên qua không gian khi nguy hiểm mini cuối cùng đương nhiên là thất bại. Tiểu kim long trong cơ thể hình thành một người tạo chữ vật không gian. Nhưng chỉ có thể phóng vật chết, hơn nữa diện tích cũng không lớn. Tiểu kim long đến là không ghét bỏ cái này thất bại phẩm. Tốt xấu chính mình ra sản cái gì nhưng dĩ vãng bên trong tắc một tắc. Lúc trước trí não chính là bị nhét ở cái này trong không gian nhập cư trái phép. Nó bị nhốt ở đáy biển trầm trên thuyền khi, liền đã nhận ra kia tàu thuyền có cổ quái. Liền tính chính mình kiệt lực, cũng không nên bị tạp không được nhúc nhích, phảng phất trên thuyền có thứ gì áp bách nó, kia tàu trên thuyền tựa hồ có thứ gì trấn áp ngăn cách hết thảy. Làm trên thuyền hết thảy không được nhúc nhích, cũng làm ngoại giới người vô pháp phát giác, ít nhiều Lạc Tịch không chịu hạn chế, nếu không nó khóc mù phòng chừng đều ra không được, bị tạp khi, tiểu kim long miễn cưỡng xem xét. Phát hiện hết thảy cổ quái ngọn nguồn tựa hồ chính là trước mắt cái này. Bị Lạc Tịch vớt ra tới khi, nó sấn Lạc Tịch không chú ý, thuận thế đem thứ này cũng cuốn đi. Bị nó nhổ ra chính là một bộ bộ xương, người cốt, hoàn hảo không tổn hao gì. Cùng bình thường khung xương xám trắng bất đồng, này phúc khung xương trắng tinh trong suốt như là ngọc chất. Khung xương mặt ngoài ẩn ẩn có lưu quang, này khung xương ngực chỗ, còn khảm một cái quyển sách, cũng không biết là như thế nào bảo tồn, ngâm mình ở trong biển nhiều năm như vậy thế nhưng không lạn rớt. Cũng không ướt đầm ni tiểu kim long biết hoa hạ thế giới không dễ chọc. Đặc biệt là ở qua đi, lợi hại tồn tại không ít, trước mắt này phúc khung xương có lẽ chính là một cái lợi hại gia hỏa. Chẳng những hủy hoại kia tao thuyền, còn làm trên thuyền những cái đó gia hỏa cả đời không được về cố thổ. Nhìn trước mặt khung xương, tiểu kim long có ẩn ẩn kích động, Asmana về yêu tộc, thế giới văn hóa truyền thừa đã sớm chặt đứt, nó là nhân tạo ra tới lại không có truyền thừa ký ức. Sống mấy trăm năm vẫn là thực lực thấp kém, liền cái pháp thuật đều sẽ không dùng, mà thế giới này, đừng nói sống mấy trăm năm tinh quái, nghe nói một ít thoáng khai trí trồn, hồ ly tinh chi lưu, đều sẽ mấy cái tiểu xiếc đâu, hiện tại nó vớt đến trước mặt người này, nói không chừng đúng là nó cơ duyên, tiểu kim long ngồi xổm cách đó không xa, đem khung xương cùng quyển sách nhìn lại xem. Nghĩ như thế nào có thể đem thứ này đánh thượng chính mình dấu vết, biến thành chính mình, nếu không này khung xương vẫn luôn tản ra bức người khí thế. Làm nó chữ vật không gian không xong, thậm chí ẩn ẩn có không gian hỏng mất hiện ra, bức cho nó không thể không ở ngay lúc này đem chi lấy ra tới nghĩ cách. Mạo nguy hiểm quá lớn, này nếu như bị kia chỉ hải yêu thấy, tiểu kim long nghĩ. Cảnh giác quay đầu lại nhìn thoáng qua đã ngủ lạc tịch. Tiểu kim long, ngoặc kép, ngao, nếu không phải không có mao, tiểu kim long tuyệt đối phải bị dọa đặc mao. Vì cái gì này chỉ hải yêu là tình, vì cái gì nó một đinh điểm động tĩnh cũng chưa nghe được. Lạc tịch bò nằm ở trên giường, chống cằm nhìn nó, thấy nó rốt cuộc phát hiện, nàng chớp chớp mắt, không cần để ý ta, ngươi tiếp tục tiểu kim long. Ngoặc kép, kế, tiếp tục cái con khỉ a. Nó trầm mặc một lát, hố hố ba ba đại thở dốc, ngoặc kép, cái này không thuộc về văn vật, không dùng tới giao đi. Lạc tịch chậm gì gì nói, trộm đạo tổ tiên thi thể, so trộm đạo văn vật tình tiết càng ác liệt tiểu kim long nghẹn nghẹn. Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, oa, một tiếng khóc ra tới. Ô ô ô ô ô. Nó khung xương, nó quyển sách, nó cơ duyên, sao, hết chương.